Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 465, Mộc Nhân Thuật. Cầu khen thưởng. Sarutobi Hiruzen nhảy lên rừng rậm, nhìn mênh mông bát ngát biển cây, không khỏi ngốc thoáng cái. Ôm viên ma biến thành kim cương gậy, giật mình nhìn một chút chính mình tay trái. Lực lượng cùng chakra đang không ngừng khôi phục. Tạp chí trùng là ngươi làm nha. Sarutobi Hiruzen nhìn trên vai Mộc Long, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiếng bò giống. Tiểu Mộc Long Subaru ngẩng đầu lên, nhẹ khẽ kêu một tiếng, cũng không biết rõ là ý gì. Sarutobi Hiruzen nghe Tiểu Mộc Long tiếng kêu, khóe mắt nhếch lên, chỉ thấy bên kia trên ngọn cây đứng một cái hồng giáp người, giữ lại tóc dài màu đen. Bất ngờ đúng là hắn lão sư Senju Hashirama. Xem ra bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Sarutobi Hiruzen hai tay thật chặt trong tay kim cương gậy. Hầu tử, ngăn cản ta. Senju Hashirama nhìn trước mắt lão nhân, không khỏi trầm giọng nói. Hashirama lão sư, nào có dễ dàng như vậy a? Sarutobi Hiruzen chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Thân đệ tử ta, người nên rõ ràng ta dài ngắn hạng. Senju Hashirama nhìn già nua Sarutobi Hiruzen, không khỏi trầm giọng nói. Ta hiện tại cũng không sẽ tiên thuật, cũng không phải toàn thịnh thời cơ. Chỉ cần bằng vào ta thiếu sót nơi tấn công, sau đó nhanh chóng phong ấn ta, là được rồi. Ta đã lão. Sarutobi Hiruzen nghe lão sư dạy dỗ, cười khổ như cũ. Hắn không phải cái kia tráng niên nhẫn giả giáo sư. Thân thể của hắn sao có thể dễ dàng như vậy đánh lén Senju Hashirama? Mà còn Senju Hashirama trạng thái, cho dù là không sẽ tiên thuật, cũng cơ hồ là chút nào không sứt mẻ điểm. Cẩn thận, Senju Hashirama nhắc nhở, hai tay chặp lại, kết tị chi ấn, dầm. Sarutobi Hiruzen dưới chân ngọn cây trong, lá cây run lên, đưa ra vô số cây mây, phảng phất linh xà một dạng, đem Sarutobi Hiruzen thoáng cái trói buộc chặt. Hashirama lão sư, Sarutobi Hiruzen thoáng cái bị trói buộc ở, cố hết sức nhìn Senju Hashirama. Thật xin lỗi, hầu tử. Senju Hashirama nhìn trên người đóng đầy cây mây Sarutobi Hiruzen, sắc mặt khó coi, cố gắng muốn dừng lại thân thể, nhưng là thân thể lại không tuân theo ý chí, làm ra động tác, mộc độn cây buộc giết. Senju Hashirama đem tay trái nhắm ngay Sarutobi Hiruzen. Lúc này Sarutobi Hiruzen đã hoàn toàn bị cây mây nuốt mất. Cây mây phảng phất một cái dựng đứng trứng gà. Theo Senju Hashirama nhẹ nhàng nắm chặt, những cây đó đằng lập tức hướng vào phía trong vừa thu lại. Bên trong truyền ra thổi phù một tiếng. Có thể tưởng tượng ra Sarutobi Hiruzen kết quả. Xin lỗi. Senju Hashirama nhìn bị bóp chết Sarutobi Hiruzen, có chút khổ sở, nhưng là thân thể lại không tuân theo ý chí. Đi tới hình chứng cây mây trước mặt, những cây đó đằng tự động tản ra, lộ ra bên trong tình hình. Sarutobi Hiruzen biến mất không thấy gì nữa. Còn sót lại một đoạn cái cọc gỗ. Trên mặt cọc gỗ, dán đầy khởi bạo phù. Hơn nữa theo cây mây vén lên, thoáng cái kết rồi lấy bốc cháy tới. À, thế thân thuật, quá tốt. Senju Hashirama vui vẻ nói. Hai tay lần hai không tuân theo ý chí, kết đến cùng một chỗ. Ánh lửa vén lên, đem Senju Hashirama nuốt chưa tiến vào. Thành công nha. Sarutobi Hiruzen từ ngọn cây trong chui ra đi, nhìn vén lên ánh lửa bụi mù. Mộc độn Mộc Long thuật. Ánh lửa một nhảy, trong bụi mù, một cái heo khuôn mặt đầu rồng vươn ra. Thịt đô đô mũi, máng lộ răng nanh. Chuyện này, Sarutobi Hiruzen thấy từ lâu không thấy thuật, không khỏi giật mình nghiêng đầu qua. Nhìn trên bả vai mình nằm tiểu Mộc Long, giống nhau như đúc, hắn lúc trước còn cho là mình nhìn lầm. Hầu tử, không nên ngẩn người, ngàn vạn lần không nên bị Mộc Long bắt. Senju Hashirama đứng ở Mộc Long trên lỗ mũi, Hướng Sarutobi Hiruzen nói, biết rõ, Hashirama sư phụ. Sarutobi Hiruzen bất chấp suy nghĩ vì cái gì Shirakawa ngồi Mộc Long sẽ cùng Senju Hashirama làm. Thì triển Mộc Long thuật một dạng, cầm trong tay kim cương gậy nhảy lên, liền phải đối mặt Senju Hashirama. Cũng không phòng dưới chân rừng rậm đột nhiên rung một cái. Giống, Senju Hashirama ngồi Mộc Long phát ra một tiếng gào thét. Trên mặt đất rừng rậm bỗng nhiên tách ra, lộ ra trên. Xuất hiện một đạo cự đại mà kẽ hở, mà trong khe tràn đầy ánh lửa, tản ra nhiệt lượng, nướng toàn bộ rừng cây bắt đầu khô héo. Trong ánh lửa, đưa ra một cái phủ đầy hỏa diễm đỏ bừng cánh tay. Phảng phất từ trong địa ngục đưa ra ác ma chi thủ. Bóp một cái ở Mộc Long cổ họng, Mộc Long bị nắm được địa phương, nhanh chóng trở nên cháy đen, phải bị kéo hơ lửa trong. Nhưng là Mộc Long cũng tương đối bất phàm. Dừng thân thể, cùng hỏa tay so với lên lực lượng. Hả? Senju Hashirama quay đầu nhìn thân xuống mặt đất mở ra kẽ đất. Có chút không rõ nội tình. Sơ đại Hokage đại nhân, người đối thủ là ta. Trong không gian, bóng người chợt lóe. Shirakawa xuất hiện ở Senju Hashirama sau lưng. Trong tay hắc đao Yoru chảm kích mà tới. Ngươi là, Senju Hashirama nhìn đột nhiên xuất hiện Shirakawa, móc ra một cái khổ không, nhẹ nhàng vừa đỡ, để ở Shirakawa hắc đao Yoru, phát ra một tiếng kim loại dao đụng thanh âm, thể thuật bất phàm. Shirakawa dùng hắc đao Yoru liên tiếp điên cuồng tấn công, cảm giác Senju Hashirama khổ tối cao truyền tới tràn trề cự lực, còn có bén nhạy thân thủ, gào. Mộc Long quái hống nhất thanh, cùng kẽ đất trong hỏa tay so với lực đồng thời. Đầu rồng trên, Shirakawa cùng Senju Hashirama cũng ở đây giao phong. Hắc đao Yoru cùng khổ vô tướng đụng, tia lửa văng khắp nơi, vang vang loạn hưởng. Mặc dù không biết rõ ngươi là ai, nhưng là mời cần phải ngăn cản ta. Senju Hashirama vung lên khổ không, đỡ ra Shirakawa, về phía sau vừa lui. Mở miệng vừa nói, hai tay kết tị chi ấn, mộc độn mộc nhân thuật. Senju Hashirama một tiếng quát to, rơi vào Mộc Long long thân trên. Tại hắn đứng kia chặn long thân, nhanh chóng bành trướng, giống suy khí bóng cao su, mà còn lượng hô hấp siêu cường kia loại. Trong nháy mắt, gỗ trên thân rồng lại mọc ra một cái to lớn vướng mắc, tạo thành một cái to đại mộc nhân, mà nguyên Motoki Long là bàn tại cái này mộc nhân trên vai. Nhẫn thuật càng là bất phàm. Shirakawa nhìn Senju Hashirama biến ra mộc nhân, hút một hơi, giống mộc nhân mọc ra một tấm mặt tròn, cũng không sợ nóng, bắt lại nguyên bản nắm mộc long hỏa tay, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, đem đá tay từ trong ánh lửa kéo ra ngoài. Kia đá tay bất ngờ chính là Shirakawa địa ngục hỏa, bị Mộc Long trực tiếp từ kẽ đất trong kéo ra ngoài. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng thêm mấy chục độ. Hoa thụ giới biến ra biển cây, bắt đầu khô héo. Xuyên bách thượng nhẫn không thể ở chỗ này sử dụng phạm vi lớn hỏa độn, bằng không sẽ vạ lây đến dân thường. Sarutobi Hiruzen nhìn bị mộc nhân từ kẽ đất trong lôi ra ngoài địa ngục hỏa, không khỏi nhắc nhở. Tại Kikyo thành bốn phía cây dưới biển, còn che giấu vô số dân thường. Ta biết rõ. Shirakawa hướng kẽ đất đưa hai tay ra. Hai tay hư hợp, theo hai tay của hắn động tác, đạo kia kẽ đất bắt đầu chậm rãi đóng lại, mà giấu ở trong đó địa ngục hỏa cũng dứt khoát không nữa giấu giếm. Thoáng cái nhào ra kẽ đất, trên người đỏ bừng hòn đá, bắt đầu phai màu thành cho sắc nham thạch, chỉ có khớp xương khe đá trong lúc đó lóe ánh lửa. Ôm mộc nhân, đem xô ra Kikyo thành. Tại Kikyo trong thành, hai người chiến đấu, cho dù là chỉ một chút, rơi xuống đất, liền có thể đánh nát một đạo tường thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.